Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 450, bình sinh thứ nhất tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi sơn cốc sau, Chu Bình An sắc mặt tái xanh, cúi đầu nhìn đường dưới chân sải bước đi về phía trước. Hiển nhiên đang cực lực đè nén bản thân phẫn nộ. Tặc sơ binh bề, tặc quá như sơ, binh quá như bề. Đối với Chu Bình An mà nói, vốn chỉ tồn tại ở lịch sử đơn giản ghi lại. Giờ phút này máu rầm rề hiện lên ở trước mặt mình. Lại đau này tâm, đè nén cùng phẫn khái gần như cắn nuốt Chu Bình An. Vốn nên là bảo vệ quốc gia đế. Người, vốn nên là bảo vệ dân chúng đế. Người, hưởng thụ trăm họ mồ hôi nước mắt cung dưỡng đế. Người, vậy mà vì mời công, đối tay không tấc sát dân chúng thống hạ sát thủ. Như đồ heo chó, mượn dân chúng đầu dùng một chút. Nói là giường nào khoan khoái cùng dễ dàng a, quân nhân không chịu được như thế. Đế quốc như thế nào trùng điệp, quan quân kỷ luật suy đồi, sức chiến đấu suy giảm, là Đại Minh đế quốc sụp đổ trực tiếp nhân tố một trong. Đại Minh năm cuối sấm vương Lý Tự Thành đánh ra, diệt binh an dân, khẩu hiệu chính là nhằm vào thử. Giống như Triệu Đại Ưng loại này trong quân thứ bại hoại, nhất định không thể lưu. Ở lâu một ngày, liền ý nghĩa gặp nhau có thôn trang dẫm vào bị mượn đầu nguy hiểm. Ở lâu một ngày, Đại Minh trăm họ cũng sẽ bị loại này nhiều người gieo họa một ngày. Loại này nhiều người lưu một ngày, thì có trăm họ thiếu hoạt mấy mươi năm, ngàn dặm chi đê hội với kiến huyệt. Loại này nhiều người lưu một ngày, Đại Minh đế quốc là hơn một gặm thực đê đập trùng kiến. Không thể nhịn, có một số việc có thể nhẫn, nhưng chuyện như vậy nhịn không được. Bên trong sơn cốc mấy vị thanh tráng nhìn trên đá để 5 viên bạc vụn cùng mấy chục mai đồng bản. Cổ đồng sắc khóe mắt cũng ươn ướt, mới vừa rồi thiếu niên kia là tương túi tiền cũng lật lật ngửa lên. Đem hắn toàn bộ tiền cũng lưu lại, không quen không biết. Nhóm người mình còn ăn trộm người ta bảo mã, người ta lại cấp nhóm người mình lưu lại trên người sở hữu tiền. Chờ ta đem chuyện, nếu là còn có mệnh ở ta đây hơn 100 cân tính mệnh liền giao cho ân công. Phó thang đạo hòa, tại chỗ không chối từ. Ta cũng là, còn có ta, bên trong sơn cốc thanh tráng hạ quyết tâm. Chờ bọn hắn rõ ràng chuyện, nếu là còn sống sẽ tới đầu bôn Chu Bình An. Cung Chu Bình An điều khiển, cho dù Chu Bình An không chứa chấp bọn họ cũng sẽ vì trong tối Chu Bình An hiệu mệnh. Chu Bình An từ sơn cốc sau khi ra ngoài, Tương Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đưa đến Lâm Hoài Hầu phủ doanh địa. Sau đó mượn một con ngựa trực tiếp giục ngựa ra doanh địa. Một khắc cũng không có dừng lại, đạp xuân giao du náo nhiệt cảnh tượng nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Thiên kiều bá mị đại gia khuê tú, hoa chi chiêu triển tiểu gia bích ngọc, cầu cũng không có thể hấp dẫn Chu Bình An một ánh mắt. Huân quý các đệ tử dắt chó vàng, khu tuấn mã, dương cung săn bắn nhảy cẫng hoan hô cũng không có thể để cho Chu Bình An dừng lại một bước chân. Chu Bình An giục ngựa ra doanh địa, cũng bất kể bắp đùi bị mài làm đau, không được vung roi ngựa thúc giục tuấn mã gia tốc lại tăng tốc. Một đường trực tiếp hướng Hàn Lâm Viện đi. Đến Hàn Lâm Viện, Chu Bình An tương tuấn mã ném cho gác cửa. Sau đó một đường tiểu bào vãng tàng thư các đi. Ở Hàn Lâm Viện đi làm chư vị Hàn Lâm, nhìn Chu Bình An cùng lửa đốt cái mông tựa như sông ngang đánh thẳng, câu đều có chút sững sờ. Lời nói bọn họ tân tấn tiến sĩ không phải đã nghỉ sao? Thế nào Chu Bình An lại trở lại rồi? Hơn nữa còn là như vậy hấp ta hấp tấp biểu tình. Đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Chư vị Hàn Lâm đối với lần này rất là tò mò. Chu Bình An tiến tàng thư các sau, liền đóng cửa lại, lấy giấy và bút mực bày để lên bàn. Một bên suy tư một bên nghiên đứng lên mực. Chu Bình An thật sự là không thể nhịn được nữa. Một khắc cũng không muốn trì hoãn. Muốn viết một phần tấu chương trực đạt thiên thính. Tiết lộ tố cáo Triệu Đại Ưng người này, tương một ít người ước định tục thành hoặc là nói đè lại nắp giết lương mạo công các loại thủ đoạn. Máu rầm rề yết lộ ra, kỳ thực dựa theo Chu Bình An nhất quán mưu định rồi sau đó động cách làm. Chu Bình An sẽ không hành động như vậy. Nhưng là đang nghe máu rầm rề sự thật sau, Chu Bình An thật sự là không nhịn được. Dù sao còn trẻ, huyết dịch không lạnh, Đại Minh chăm họ quá khổ. Phải có người cho hắn cửa lên tiếng. Chu Bình An muốn viết một phần tấu chương. Viết một phần máu rầm rề tấu chương. Viết một phần nhắm thẳng vào lòng người tấu chương. Viết một phần trấn điếc phát hội tấu chương. Viết một phần để cho trong triều đình không thể không nhìn tấu chương. Chu Bình An ở trong đầu tìm tòi ở hiện đại xem qua tương tự đạn hạc tấu chương. Phát hiện trong đó tương đối nổi danh đều là Minh Mạt Sùng Trinh năm gian tấu chương. Khoảng thời gian này Đại Minh lảo đảo muốn ngã. Nạn phỉ binh mắc họa biên cương tràn ngập nguy cơ. Quan quân lạm sát kẻ vô tội giết lương mạo công đột xuất nhất. Chu Bình An tương đời sau những thứ này tấu chương chung chuột mục kinh tâm. Lực thấu giấy bối ngôn ngữ cùng từ hối hóa vào tấu chương trong. Kết hợp với hiện đại hành văn thủ pháp. Tương hôm nay sở đạn hạc Triệu Đại Ưng giết lương mạo công chuyện. Máu rầm rề thượng sơ triều đình. Bệ hạ lấy gió mát trị thiên hạ. Thiên hạ thần dân vạn vật đứng đầu cũng. Ngự dân yêu dân nếu không xưng yên. Thánh minh ở ngự. Là có tứ vô kỵ đạn. Chọc loạn trăm họ. Như bách hộ Triệu Đại Ưng người. Dám hàng tội trạng. Vì bệ hạ nói chi. Cường binh chớ như hành pháp. Kim chi binh. Cầu thường tắc mạnh. Phó địch tắc yếu. Giết lương mạo công tắc mạnh. Trừ bạo cứu dân tắc yếu. Bách hộ Triệu Đại Ưng người. Tặc tới hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Tặc lui tắc sử huyện lệnh báo công. Lệnh rằng. Không đầu cấp làm sao báo. Triệu Đại Ưng rằng. Dễ thôi. Khoảnh khắc. Tiến thủ 50 có 9. Trong đó có phụ nhụ 20 có 6. Là kỳ tàn sát sơn thôn dân chúng vô tội chỗ phải cũng. Triệu khu binh tàn sát trăm họ. Miệng sưng. Mượn đầu hiến công. Thiên hôn địa ám. Tặc lỗi thời phụ nhụ chi phu còn cam mạo mũi tên giết địch. Tặc đi qua toàn thôn lão ấu hoàn toàn tao mình binh tay. Ô hô ai tai, thử người nào tai, thiên nhan gang tấc, chợt chậm đến đây, hạo hạo nhật nguyệt, cũng tao bị long đong. Tặc sơ binh bề, tặc quá như sơ, binh quá như bề, phục khất đại phấn lôi đình. Lệnh văn võ huân thích, sắc hình bộ nghiêm tin, lấy đăng quốc pháp. Còn trăm họ lấy nhật nguyệt hạo hạo. Thần chết lại bất hủ. Tấu chương viết xong. Chu Bình An đem sao chép ở chính thức đề vốn trên. Đắp lên bản thân ấn tín. Cũng tương bản thảo thiêu hủy. Sau đó một khắc cũng không ngừng cất chính thức đề vốn ra Hàn Lâm Viện. Chạy thẳng tới thông chính ti nha môn. Hàn Lâm Viện quan viên mới vừa mới nhìn thấy Chu Bình An lửa đốt cái mông đi vào Hàn Lâm Viện. Bây giờ thời gian còn chưa quá nhiều đại một hồi đâu. Liền lại thấy Chu Bình An hấp ta hấp tấp lao ra Hàn Lâm Viện. Trong lúc nhất thời càng là tò mò. Tiểu tử này làm gì đâu? Rèn luyện chạy bộ thân thể đâu? Hay là đầu bị cửa kẹp? Ai? Người tuổi trẻ bây giờ nột. Không có một chút định lực a. Viên Vĩ nhìn Chu Bình An hấp ta hấp tấp bóng lưng. Khinh thường thở dài một cái. Chu Bình An cưỡi ngựa rất nhanh đã đến thông chính ti nha môn. Ở Đại Minh triều, thông chính ti là đặc biệt tiếp nhận tấu chương nha môn. Chu Bình An chẳng qua là lục phẩm tiểu quan, cũng không có trực tiếp thượng sơ gia tĩnh đế tư cách. Chỉ có thể thông qua thông chính ti nhắn nhủ. Ở Đại Minh chỉ có chính tứ phẩm trở lên quan viên mới có trực tiếp tấu lên tư cách. Chu Bình An bực này tiểu quan chỉ có thể thông qua có ti thông truyền. Chu Bình An ở thông chính ti biết chuyện kia ghi danh sau. Từ kỳ tương tấu chương tồn đương. Chờ đợi chuyên gia xử lý. Từ thông chính ti sau khi ra ngoài. Chu Bình An trong bụng chọc khí mới hô lên. Tâm tình mới dần dần tỉnh táo lại. Cách chương.